Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 724: Mê vực điểm cuối kết. Đương nhiên, đây hết thảy cũng chỉ là Lý Phàm suy đoán mà thôi. Đối ở thiên địa nghịch ý, trường sinh chi tranh nhận biết, Lý Phàm trước mắt còn quá mức nông cạn. Cơ hồ chỉ có thể theo hắn trải qua huyền hoàng giới khác biệt lịch sử diễn hóa phương hướng. Đi vào được phân tích phán đoán, chỉ có thể dòm kỳ biểu giống như, không thể được hắn bản chất, có lẽ chỉ có làm hắn chính thức đạt tới nghịch ý cảnh giới về sau. Mới có thể chính thức lý giải trong khoảng thời gian này phát sinh ở huyền hoàng giới bên trong sự tình, ngay tại Lý Phàm suy tư công phu, Hoàng Phủ cùng Đông Phương hai người tranh chấp. Cũng miễn cưỡng cho ra cái chung nhận thức, không thể bởi vì vãng sinh phủ phục sinh thủ đoạn, thì từ đó hành sự không kiêng nể gì cả, vẫn cần chân quý tự thân tánh mạng, nhưng nếu là trong tay dư giả, cũng không ngại mua sắm chút như là thanh hồn định, vãng sinh sắc lệnh loại hình chân bảo, xem như sau cùng át chủ bài, dù sao sinh tử vô thường, ai cũng không dám cam đoan chính mình có thể hay không đột nhiên bởi vì vẫn lạc. Có chuẩn bị dù sao cũng so không có tốt. Hiện tại xuất hiện những cái kia khởi tử hoàn sinh tu sĩ vẫn chỉ là số rất ít. Thật không biết 18 năm về sau, làm số lớn vẫn lạc tu sĩ trọng sinh, lại đến tột cùng sẽ đối với huyền hoàng giới tạo thành dạng gì ảnh hưởng. Hoàng Phủ Tùng cảm khái, về sau lại biến thành cái dạng gì ta không biết. Bất quá rõ ràng, cách xương trắng bích chướng bị hoàn toàn thăm dò hoàn tất thời gian không xa. Nhìn lấy lại một chiếc tự thân một bên cấp tốc bay qua phổ hiền chân chu. Đông Phương Diệu hừ lạnh một tiếng. Lý huynh, người muốn đổi lấy cái kia chung mặt thạch bàn. Sợ không phải muốn nhanh lên nữa. Hắn nhắc nhở, nhanh, lại hoàn thành một cái mê vực. Thì tròn 10 vạn thanh huyền điểm rồi. Lý Phàm gật gật đầu. Cẩn thận phân biệt lấy xương trắng chỗ sâu truyền đến thanh âm. Không ngừng điều chỉnh tiến lên phương hướng. Một đường xâm nhập xương trắng. Một ngày này, Lý Phàm lần nữa bắt được thiên y thanh âm. Chỉ là lần này, thanh âm cùng thường ngày so sánh. Có vẻ hơi quái dị. Tựa như có cái gì quấy nhiễu. Vặn vẹo lên âm thanh lan truyền. Lý Phàm nghe vào trong tai. Đã cơ hồ hoàn toàn không giống thiên y. Nếu như không phải trong khoảng thời gian này xuyên thẳng qua tại mê vực bên trong, đã nghe qua quá nhiều lần thiên y kêu rên, Lý Phàm cơ hồ cũng không thể đem phân biệt. Trầm ngâm một lát, Lý Phàm không có hành động thiếu suy nghĩ, mà Hoàng Phủ cùng Đông Phương gặp Lý Phàm ngừng lại, vội vàng truy vấn nguyên nhân. Một phen sau khi giải thích, Hoàng Phủ cùng Đông Phương chăm miệng một lời: chúng ta mấy cái huynh đệ mưa to gió lớn đều đến đây, cho dù có nguy hiểm gì cũng không cần sợ. Lại nói, bây giờ không phải là còn có thể phục sinh nha. Lý huynh không cần sầu lo. Hướng chính là, xem ra bọn họ tuy nhiên ngoài miệng nói phục sinh một chuyện có kỳ quặc, cần phải cẩn thận mà đối đãi. Nhưng thực tế trên tâm lý vẫn là có lực lượng rất nhiều. Dù sao có thể phục sinh mà. Lý Phàm lộ ra từng tia nụ cười. Tốt. Đã hai vị huynh đệ đều nói như vậy, chúng ta liền xông vào một lần cái này mê vực. Lý Phàm trầm giọng nói. Lúc này điều khiển phi chu, hướng về vặn vẹo phương hướng âm thanh truyền tới cấp tốc chạy như bay. Không biết qua bao lâu, dường như vượt qua một đạo khó có thể phân biệt giới hạn về sau. Không có dấu hiệu nào tình huống dưới, phổ hiền chân chu lại là đột nhiên ngừng lại. Làm sao vậy, Lý huynh? Hoàng Phủ cùng Đông Phương hai người hơi kinh ngạc nhìn Lý Phàm liếc một chút. Không phải ta làm, Lý Phàm giải thích nói. Ba người nhìn nhau một cái, sắc mặt không khỏi biến đến nghiêm túc lên. Thần thức bên ngoài quét một vòng, không có phát hiện phi chu chung quanh có cái gì dị thường. Lại cũng không có tìm được nó không hiểu dừng lại nguyên nhân. Lý Phàm nghĩ nghĩ, lấy ra hắc tử phù bảo vệ quanh thân. Trực tiếp bay ra phổ hiền chân chu, muốn vờn quanh một vòng, tận mắt nhìn bên ngoài đến cùng có thứ gì. Phía trên, trước sau trái phải đều là không có phát hiện, mà khi Lý Phàm bay tới thân thuyền phần dưới lúc, thấy cảnh tượng nhất thời để hắn đồng lỗ co rụt lại. Như là thật dài xúc tu giống như màu đen sền sệt vật thể. Tự phía dưới trong sương mù khói trắng duỗi ra, cuối cùng đính vào Phổ Hiền Chân Chu dưới đáy. Cái này màu đen vật không rõ nguồn gốc chất, tựa hồ còn sống một dạng, phát ra sàn sạt thanh âm, ngọ nguậy hướng về chung quanh chậm chạp mở rộng. Lý Phàm tựa hồ cũng có thể nghe được bọn họ tại đáy thuyền bò sát tiếng vang. Đây là thần thức hoàn toàn không cách nào cảm ứng, chỉ có thể dùng mắt thường phân biệt. Lý Phàm bấm tay bắn ra một đám lửa, nỗ lực đem dính tại thuyền trên người màu đen xúc tu thiêu đoạn. Nhưng lại ngạc nhiên phát hiện, hỏa diễm dường như theo chân chúng nó không tại cùng một cái không gian giống như. Mặc cho thúc dục hỏa diễm như thế nào tràn đầy, đều không thể đối hắc sắc xúc tu tạo thành chút điểm ảnh hưởng. Lý Phàm lại phát ra một đạo kiếm khí. Vẫn là như thế, tựa như bọn họ căn bản không tồn tại một dạng. Kiếm quang trực tiếp xuyên qua màu đen xúc tu, bay về phía nơi xa. Sền sệt màu đen lại vẫn gắt gao dính vào thân thuyền phía trên. Không có đứt gãy dấu hiệu. Lý Phàm thật lâu không trở về. Lại có sóng linh khí phát ra. Hoàng Phủ cùng Đông Phương có chút ngồi không yên. Hai người đồng loạt bay ra thuyền bên ngoài. Cũng nhìn thấy một màn quỷ dị này. Bọn họ thử các loại thủ đoạn. Nhưng không cách nào đem màu đen xúc tu chặt đứt. Chỉ có thể theo hướng xuống. Nhìn xem nó đến tột cùng là đến từ chỗ nào. Hoàng Phủ Tùng đề nghị. Nói. Hắn lấy ra lượng thiên giám bao bọc tại đỉnh đầu. Quả nhiên. Chúng ta đã tiến nhập một chỗ mới mê trong khu vực. Còn không có những người khác bước chân. Hắn ngữ khí có chút vui vẻ nói. Còn có 3 chiếc Phổ Hiền Chân Chu làm dự bị. Bất quá tại không có làm rõ ràng cái đồ chơi này đến tột cùng là cái gì trước đó. Vẫn là không muốn xuất ra tới tốt lắm. Nếu không lại bị quấn ở. Sợ không phải muốn nhục thân bay ra xương trắng. Đông Phương Diệu thì là đề nghị. Lý Phàm thì là cho hai người một viên thuốc an thần. Không sao. Ta chỗ này hắc tử phù còn lại lượng sung túc. Coi như không có Phổ Hiền Chân Chu, toàn bộ nhờ phù lục phù hộ, cũng đầy đủ chúng ta yên ổn quay trở về. Hoàng Phủ cùng Đông Phương nghe vậy đều là tán thưởng âm. Thanh, vẫn là Lý Huynh làm việc thỏa đáng, đã tránh lo âu về sau. 3 người lúc này quyết định, theo cái này thật dài màu đen xúc tu, hướng về phía dưới thăm dò, phi hành cũng không nhanh. Chỉ là cái này sền sệt vật chất màu đen ngoài ý liệu dài. Trọn vẹn dùng thời gian một chén trà công phu. Bọn họ mới tìm được hắn ngọn nguồn. Mặt đối trước mắt tình cảnh này. 3 người tất cả đều yên lặng thất thanh. Một cái to lớn màu đen viên cầu. Như bướu thịt đồng dạng. Yên tĩnh treo ở trên không trung. Nó đồng dạng là từ vô số màu đen sền sệt vật chất hình thành. Trên 100 đạo xúc tu theo quả cầu thịt bên trong bắn ra. Bay về phía xương trắng phương hướng khác nhau. Không biết dính chặt thứ gì. Chợt nhìn qua, tựa như là một tấm màu đen lăng không lưới lớn. Đem hình tròn hắc cầu túi ở trung ương. Có thể dùng thần thức cảm ứng được nó tồn tại sao? Hoàng Phủ Tùng sắc mặt có chút khẩn trương. Thần thức truyền âm hỏi. Lý Phàm nhắm mắt, tại trong cảm nhận của hắn. Phía trước trống rỗng, cái gì đều không tồn tại. Mở mắt ra, màu đen viên cầu lại đập vào mi mắt. Không thể, Lý Phàm khẽ lắc đầu. Sắc mặt nghiêm túc, được rồi, vẫn là không muốn kinh động cái đồ chơi này. Đem chỗ này mê vực thăm dò hết thì rút lui. Này quỷ dị tràng cảnh, để xưa nay gan lớn Đông Phương Diệu cũng biến thành có chút trong lòng bỡ ngỡ. Ngay sau đó đề nghị. Lý Phàm thật lâu nhìn chăm chú màu đen viên cầu, khẽ gật đầu, có thể che đậy thần thức cảm giác đồ vật, tất nhiên không phải là phàm vật, cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn. Hết chương.